Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 641, đại địch làm lui. Tiểu Thạch Đầu chậm rãi quay đầu, đối với Lưu Du chỉ là gật đầu một cái. Hắn ánh mắt bên trong chớp động một tia ngoài ý muốn, tựa hồ thật bất ngờ Lưu Du sẽ làm bị thương đến nặng như vậy. Nha đầu, chúng ta lui. Lưu Du bắt lấy Trần Giai Lệ Ngọc Thủ, lui về sau mở ngàn mét, ở vào vòng chiến an toàn bên ngoài. Lưu Du ca, tay của ngươi. Trần Giai Lệ khóc, nghẹn ngào đến thanh âm không rõ rệt. Lưu Du miễn cưỡng lộ ra mỉm cười. Không có chuyện, là hắn tính sai. Hắn không thể đoán được đối phương lại có thánh khí, bằng không hắn sẽ khôn dễ dàng như vậy thất thủ. Lưu Du, ngươi đừng mơ tưởng yên ổn rời đi. Thanh Y Môn thiên tài gào thét, trên người thanh mang như thiêu đốt hỏa diễm, tựa hồ là thúc dục bí pháp nào đó, để cho thực lực của hắn trong thời gian ngắn mặt tăng lên trên diện rộng. Hôm nay môn phái thanh khí trong tay hắn bị mất, đây là một loại vô cùng nhục nhã. Hừ, Tiểu Thạch Đầu phát ra hừ lạnh một tiếng, làm cho mảnh không gian này đều chấn động. Có hắn ở đây, mấy ngày sân nhà chính là hắn, ai dám ngỗ nghịch. Nếu là cái này Thanh Y Môn thiên tài khăng khăng tìm chết, hắn cũng sẽ không nương tay. Chờ đã, tiền bối. Lưu Du cướp ra ngoài, trên người áo trắng áo đã bị máu tươi nhiễm đỏ, cứ việc một tay phế bỏ, trên người quần áo lam lũ không chịu nổi, nhưng mà ứng phó không có thanh khí Thanh Y Môn thiên tài, không có áp lực, để cho hắn tới giết ta. Chỉ cần hắn có bản sự kia nhi, khiêu khích bán thần, liền nên tiếp nhận vừa đưa ra từ bán thần lửa giận. Không có thanh khí hắn lại tất cả vốn liếng, vẫn là nguyên phủ cảnh. Ha ha ha, Thanh Y Môn thiên tài dẫn thiên trường cười, đôi mắt xông lên bệnh trạng điên cuồng. Hắn nhanh chóng lao đến, Tiểu Thạch Đầu không có ngăn cản, để cho hắn xông đi lên cùng Lưu Du đấu tranh, chiến đấu. Không có thánh khí ngươi, tính là gì? Lưu Du ngẩng đầu, nhìn qua điên cuồng đánh giết mà đến Thanh Y Môn thiên tài. Bỗng nhiên từ phía sau hắn vọt lên một cái thân thể cao lớn. Cái kia màu xám cho lông như tinh thần chi quang, ở mảnh này trên đời này lóe xí diệu. Đó là chiến lang, nó dẫn thiên trường giống, thiên địa cộng hưởng, hấp thu chân hống bảo huyết. Chiến lang cơ hồ đã có thể nhục thân vô địch, có thể xưng hoàn mỹ cỗ máy giết người. Hôm nay nhường ngươi nhìn xem, cái gì gọi là tuyệt vọng, phạm thượng hội được cái gì dạng xử phạt. Cho ta, giết. Chiến lang động, cái kia to lớn thân ảnh lập tại giữa phiến thiên địa này, giống như sơn nhạc nguy nga, nó tranh mở móng vuốt, hướng phía trước một chảo. Không khí tê liệt, thanh âm the thé chói tai. Kỳ môn trận, Thanh Y Môn thiên tài nâng lên một phương đại trận, chính diện chống lại chiến lang. Song phương tiếp xúc địa phương liên tục phát sinh minh bảo. Hô, chấm ngoặc kép, bức phủ Lưu Du trên người bí mật thật không ít. Cái này to lớn dị chủng sinh vật là như thế nào mà đến? Đám người trong lòng đánh lấy dấu chấm hỏi. Hôm nay sự tình nhất định sẽ chấn động thật lâu. Băng tộc lão tộc trưởng xuất hiện, cuối cùng lại bị khống chế hư hỏa giáp long hoành không xuất thế thiếu niên áp chế. Quá kinh người, quá kinh khủng. Lưu Du hôm nay bị tổn thương thảm như vậy, cái kia chân chính bức phủ ngày sau có thể hay không triển khai điên cuồng trả thù? Dầm dầm dầm, chiến lang như cái kia titan, một đòn một chùy, rất nhanh liền đem Thanh Y Môn thiên tài tỉ như tuyệt cảnh. Cái kia kỳ môn trận bị nhiều lần đánh tan, oanh oanh liệt liệt, phốp, một chút mất tập trung. Thanh Y Môn thiên tài bị đánh rơi một cánh tay, máu tươi nhiễm đỏ thanh thiên. Thiếu môn chủ, xa xa Thanh Y Môn đệ tử buồn kêu lên, nhìn thấy nhà mình thiếu chủ bị cụt tay, trong lòng đại thống, bọn họ vọt lên. Kết quả lại là một đầu chiến lang xuất hiện, đem bọn hắn sinh sinh ngăn cản. Trong chớp mắt liền tử thương hơn phân nửa. Thanh y môn hôm nay không thấy thánh khí, vậy thì đồng nghĩa với đã mất đi chống lại thẻ đánh bạc. Giống, chiến lang gào thét, bắt được thanh y môn thiên tài sơ hở. Lập tức một đòn bạo sát ra ngoài, bất quá lại bị Lưu Du quát bảo ngưng lại. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt nhìn về phía trước, mang tới chiến lang thể nội ở quỷ vương, tự nhiên có thể nghe hiểu Lưu Du ý nghĩa. Lúc này liền nhếch miệng cười cười, cái kia đầy miệng giữ tợn răng phá lệ khó coi. Thanh y môn thiên tài bị làm giống như một con chó chết, bảy ăn mặn tám giấm, còn nói ra suy nghĩ của mình sao? Lưu Du ngẩng đầu nhìn thoáng qua chật vật địch nhân, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Thanh y môn thiên tài chật vật ngẩng đầu, lộ ra một tấm trắng bệch mặt, mang theo một nụ cười khổ sở. Vừa rồi hắn cưỡng ép thôi động bí thuật, thời hạn đi qua về sau chính là bị cắn trả. Lưu Du cười lạnh một tiếng, quay người nhìn một chút cục diện hôm nay. Băng tộc 10 bộ hàn tướng, thanh y môn thánh khí, xem ra các ngươi chuẩn bị rất sung túc. Lưu Du, ngươi khắp nơi đều là địch, thiên địa bất dung, hiện tại cho ngươi con đường tự hành đoạn a. Băng tộc tộc trưởng cả giận nói, lúc trước Băng Yến cũng bởi vì đi đối phó Lưu Du, kết quả hiện tại sống chết không rõ. Ngươi im miệng. Trần Giai Lệ sắc mặt kịch biến, mắt màu lam lần nữa dâng lên ngọn lửa màu xanh lam. Tùy tiện đều chuẩn bị xuất thủ tái chiến. Lưu Du đưa tay mà thôi thôi, để cho nàng đừng rung động tự loạn động. Hắn đi tới tiểu thạch đầu bên người, có chút cúi đầu, hôm nay đa tạ tiền bối xuất thủ, còn lại giao phó tại chúng ta chính là. Tiểu thạch đầu gật đầu một cái, hắn hiểu được Lưu Du ý thức, huống hồ cỗ thân thể này không thể thừa nhận quá lâu linh hồn bám thân. Hắn cũng không có ý định tiếp tục quấy nhiễu đi xuống. Cuối cùng lúc rời đi, tiểu thạch đầu ý thức khôi phục, hướng về phía Lưu Du nói, Lưu Du ca ca không cần sợ, nếu là đám người này dám động thủ nữa, ta xuống lần nữa đến diệt bọn hắn. Mặt khác, tiểu thạch đầu rất tưởng niệm Không Diễm tỷ tỷ, chờ các ngươi có thời gian, liền cùng đi nhìn tiểu thạch đầu, được không? Lưu Du mỉm cười nói, tốt, đi thôi, thật tốt tu luyện, chứng kiến tuyệt mạch người nghịch thiên tu luyện, đồng thời thi triển ra lực lượng nhất định khủng bố như thế. Lưu Du trong lòng đối với tiểu thạch đầu chú ý không chỉ có nhiều hơn mấy phần. Đến lúc đó cái này tịch ngắn ngủi đối thoại dọa sợ băng tộc người. Cái gì gọi là xuống lần nữa đến diệt chúng ta? Ta đi. Thanh y môn thánh khí bị phong ấn đã đủ thảm, trả lại, hôm nay ta không giết ngươi, nếu như ngươi không ngu ngốc, cái kia liền hẳn phải biết ngươi bây giờ cùng ta kém xa. Lưu Du cũng không quay đầu đối với thanh y môn thiên tài lạnh nhạt nói, chênh lệch, chính là chênh lệch. Thanh y môn thiên tài bị lời này kinh ngạc ở, hắn cắn chặt hàm răng, đây là hắn xuất đạo đến nay thua thảm nhất. Có thể Lưu Du mà nói không có làm, hắn bất quá là nguyên phủ cảnh cái thứ bảy tiểu thế giới, cùng bán thần chênh lệch không ít là một tia nửa chút. Nếu như không có thánh khí chỉ sợ hắn liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi. Ta sẽ nhường ngươi hối hận hôm nay chế tạo quyết định. Thanh y môn thiên tài chật vật trốn được, lúc gần đi. Phía trên những lời này là hắn bí mật truyền âm cho Lưu Du. Nhưng Lưu Du trong lòng mảy may gợn sóng đều không có. Tiếp đó, thanh y môn rút lui. Có như vậy một cái thảm trọng sau khi thất bại, sẽ để cho môn phái này sa sút tinh thần một đoạn thời gian. Như vậy, còn dư lại chính là băng tộc, tiểu tạp chủng, băng tộc nhớ kỹ. Băng tộc tộc trưởng ánh mắt chớp động xảo trá quang mang, sau đó cũng dẫn người đi. Không có thanh y môn thánh khí, cho dù là hắn cũng không có bao nhiêu phần thắng ứng phó Lưu Du đám người này.